Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 596, mạnh nhất kiếm ý. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không thể không nói, 4 trên người cấp 9 màu vàng chiến giáp lực phòng ngự vẫn là tương đương kinh người. Tam thanh ngự kiếm thuật cưỡi nhiều người hơn phi kiếm ở 4 người bây giờ không ngừng xen kẽ. Lưu Kiệt mỗi một lần lợi dụng đúng cơ hội nhất kích luôn là sẽ bị cái này màu vàng chiến giáp nơi ngăn cản, trong chốc lát lại không thể cho đối phương tạo thành thực chất tính tổn thương. Mà 4 tên đứng đầu cấp 9 liên thủ, đồng thời cũng ở đây cho Lưu Kiệt áp lực, nhìn ra. Cái này 4 người bây giờ vẫn là tương đương có ăn ý cùng với phối hợp. Nổ tung kiểu mẫu, cuối cùng, đối mặt 4 người liên thủ, Lưu Kiệt không thể không đem nổ tung kiểu mẫu mở. Trên người khí thế lại lần nữa tăng lên mấy phần, lấy một địch 4, hướng 4 người vung chém đi. Lấy Lưu Kiệt bây giờ thực lực cấp 9, theo lý mà nói phổ thông cấp 9 ở trước mặt hắn là không có bất kỳ cơ hội. Nhưng khó thì khó ở 4 trên người cái này màu vàng chiến giáp. Cho dù là Lưu Kiệt, trong chốc lát đều không thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Nhưng Lưu Kiệt dù sao không phải là thông thường cấp 9, mà là dựa vào mạnh nhất đạo nghĩa mạnh nhất quy luật tấn thăng đến cấp 9 năng lực người hàng ngũ. Bên trong, mắt thấy và sau mấy hiệp chiến đấu vẫn là không có bất kỳ hiệu quả. Lưu Kiệt bên này đương nhiên là muốn sử dụng mới chiêu thức. Mạnh nhất quy luật trên người phun trào, theo cánh tay tràn vào đến tay phải mộng hồn kiếm bên trong. Quy luật tràn vào trong nháy mắt, mộng hồn kiếm nhất thời kim quang bắn ra 4 phía. Trước ở vô tận hải vực lấy lực một người một mình đối mặt 100 tên thần biển quân đoàn cấp 9. Thời điểm nổ tung kiểu mẫu dưới trạng thái lại thêm uy lực không tầm thường thánh khí. Lưu Kiệt vô hình tiến vào một loại đặc thù cảnh giới bên trong. Lúc này mới phát ra một kích mạnh nhất đánh bại đối phương cái đội ngũ này. Có lẽ lúc đó là có thiên thời địa lợi cùng với người và chung nhau thúc đẩy tác dụng. Mới để cho Lưu Kiệt phát ra như vậy một kích mạnh nhất. Cứ việc phù dung sớm nở tối tàn. Cũng ở đây Lưu Kiệt trong ấn tượng để lại không thể xóa nhòa trí nhớ. Mà bây giờ, nếu như mình thật còn có thể một lần nữa phát ra vậy mạnh nhất một kiếm. Dù là đối thủ trên người có cấp 9 linh khí màu vàng chiến giáp lực phòng ngự kinh người. Lưu Kiệt vậy rất có cẩn thận đối phương tuyệt sẽ không ngăn cản mình một kích này công kích. Nhưng là mình bây giờ thật còn có thể một lần nữa thi triển ra như vậy công kích sao? Trong lòng mặc dù đối với tái hiện như vậy công kích không có sức. Nhưng không đại biểu Lưu Kiệt chỉ như vậy buông tha. Vì mau sớm giải quyết cái này 4 người đưa vào chiến trường. Lưu Kiệt dĩ nhiên nguyện ý một lần nữa thử nghiệm. Nổ tung kiểu mẫu, mở, mạnh nhất quy luật, làm, thánh khí mộng hồn, tay cầm. Tam trung nguyên tố một cái không thiếu, vượt qua lãnh vực dưới mạnh nhất tín niệm xuất hiện ở Lưu Kiệt trong lòng. Mộng hồn kiếm tựa hồ cảm nhận được Lưu Kiệt cái này một cổ tín niệm. Kim quang đại thịnh hưởng ứng Lưu Kiệt sở tư suy nghĩ. Chém, hơi giơ tay lên, làm một cái khua kiếm động tác. Nguyên bản ánh sáng cường thịnh mộng hồn kiếm nhất thời mờ đi không thiếu. Cùng trước kia giống nhau một đạo kim sắc kiếm khí một lần nữa xuất hiện ở hiện trường. Hướng 4 người chém tới. Theo khoảng cách gia tăng, cái này một đạo kiếm khí còn đang không ngừng mở rộng. Đạt tới có thể ngay tức thì đem 4, mau tránh ra. Tựa hồ là cảm ứng được Lưu Kiệt một kiếm này bất phàm. Không trung đang cùng Tửu Kiếm Tiên Mi chiến phương chiến mắt thấy cái này một đạo kiếm khí xuất. Hiện, lớn tiếng hướng về phía mình 4 tên thủ hạ đắc lực hô. Trường thương đem phi kiếm phá vỡ. Thân hình chính là muốn hướng phía dưới Lưu Kiệt chạy đi. Đang cùng Tửu Kiếm Tiên tiến hành không chiến chiến đấu hơn. hắn cũng ở đây mật thiết chú ý chàng thượng thế cục biến hóa. Nhất là trong tay cầm hai cây thánh khí Lưu Kiệt. Lúc này thấy Lưu Kiệt phát ra như vậy một đạo uy lực ngang ngược kiếm khí, tự nhiên có chút không bình tĩnh, muốn đi xuống, hỏi qua ta Tửu Kiếm Tiên nói sau. Bị đỡ ra phi kiếm một lần nữa hướng về phía phương chiến đi. Đem hướng xuống cúi sông cả người ngăn cản. Tửu Kiếm Tiên bay bổng trên không. Trên mình mang một cổ chiến y mãnh liệt. Lưu Kiệt bên kia và đối phương bốn tên đứng đầu cấp 9 tỷ thì hắn tự nhiên cũng sẽ nhận ra được. Mắt thấy lúc này Lưu Kiệt phát ra cái này mấu chốt tính một đạo kiếm khí. Lại làm sao sẽ để cho phương chiến liền tiếp tục như vậy ngăn trở Lưu Kiệt đâu. Chợt quát một tiếng, khí thế một lần nữa chấn động một cái. Tửu Kiếm Tiên chủ động hướng phương chiến đi, ngăn trở hắn muốn tham dự phía dưới Lưu Kiệt chiến đấu tâm tư. Thân là kiếm tiên hắn, giờ phút này nhìn đạo này từ Lưu Kiệt trong tay phát ra kiếm khí, trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ mấy phần. Có thể gặp cái này một đạo kiếm khí mạnh mẽ. Phương chiến bị ngăn cản đoạn này thời gian. Cơ sắc kiếm khí đã tới trước mặt bốn người. Mang Lưu Kiệt mạnh nhất đạo tâm một kiếm này. Từ chính diện va chạm lên bốn người. Phốp, phốp, phốp. Bốn người. Trên lồng ngực bốn đạo liệt ngân. Bốn tờ miệng đồng thời phun ra một hớp lão máu. Thân hình đồng thời hướng phía sau đổ bay ra. Nặng nề ngã nhào trên đất lên. Thánh khí vô luận là uy lực vẫn là phẩm cấp vốn là vượt qua linh khí tồn tại. Cứ việc ngại vì Lưu Kiệt cấp 9 thực lực hạn chế lớn nhất uy lực tạm thời vẫn không thể bị hoàn toàn phóng thích mở, nhưng ước chừng bằng vào tự thân phẩm cấp cũng đã là hoàn toàn nghiền ép linh khí tồn tại. Mà bây giờ bị Lưu Kiệt làm mạnh nhất phép tắc mộng hồn kiếm phát ra cái này một đạo kiếm khí. Dĩ nhiên không phải đối phương bốn người có thể ngăn cản xuống. Nổ tung kiểu mẫu xuống Lưu Kiệt. Thực lực vốn là tăng lên gấp đôi. Kiếm khí chỉ chưa từng có từ trước đến nay. Là vị mạnh nhất. Bốn người ngã xuống đất ngay tức thì. 12 cầm thiên can địa chi kiếm đã tới trước mặt bọn họ. Chia bốn tổ, một tổ ba cây, hung hãn đâm vào bốn người chỗ hiểm vị trí. Mới vừa rồi còn phách lối vô cùng chung nhau vây công Lưu Kiệt bốn người. Vào giờ khắc này lại đồng thời đi đời nhà ma. Thằng nhóc, ta giết ngươi, trừ mình ra. Trong đội ngũ mạnh nhất bốn tên thủ hạ bị Lưu Kiệt đánh chết tại chỗ. Không trung phương chiến lại làm sao có thể không giận. Lập tức hét lớn một tiếng. Vượt qua cường giả khí thế lại lần nữa mạnh mẽ mấy phần. Không để ý sau lưng Tửu Kiếm Tiên phi kiếm. Thân hình chớp mắt một cái hướng Lưu Kiệt bắt đi. Ngươi đối thủ là ta. Phương chiến hai lần coi thường trực tiếp khơi dậy Tửu Kiếm Tiên trong lòng kiêu ngạo. Giống vậy thân hình chớp mắt. Một tổ kiếm trận ở phía sau hướng về phía phương chiến sau lưng đâm tới. Muốn động Lưu Kiệt. Được trước qua lão phu cửa ải này. Một tiếng quát lên từ không trung truyền ra. Một đạo thân ảnh ở hiện trường hiển hiện ra. Đại tông sư tay cầm một thanh trường kiếm. Nhất kích vung ra. Liền đem phương chiến nhất kích ngăn ở Lưu Kiệt trước người. Rồi sau đó phương. Tửu Kiếm Tiên phi kiếm kiếm trận đã tới. Vạn kiếm tề bay. Một cái thanh phi kiếm đâm vào phương chiến sau lưng. Máu tươi tràn ra, ánh mắt bên trong mang một cổ sát ý, mắt nhìn trước mặt Lưu Kiệt, giết ta Vân Thiên Quân đoàn người, ngày sau ổn thỏa tự mình đến cửa tìm ngươi đòi mệnh. Phương chiến dùng hết cuối cùng một tia khí lực, nhìn Lưu Kiệt nói, vượt qua lãnh vực đối với một cái cấp 9 động thủ. Đây chính là các ngươi Vân Ca Thiên Vực người tinh thần. Thật là ép ta ra tay. Đại tông sư hừ lạnh một tiếng, nhìn đã chết phương chiến nói, liên minh chiến sĩ, động thủ cho ta động lực, cầm những thứ này ngoại lai người xâm lược cho ta đuổi ra trái đất. Đại tông sư ra lệnh một tiếng, 300 tên liên minh chiến sĩ cùng kêu lên hô ứng vậy.